Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, lịch sử. Canh một cầu nguyệt phiếu, Lang Bảo, đương nhiệm Lang Bảo đại công tước tên là Frank Metis. Là một tên giàu có sức sống người trung niên, có một đầu màu nâu tóc quăn cùng thô kệch dung mạo. Hắn thân hình cao lớn, đâm lấy một thanh cơ hồ đến bả vai cự kiếm, cả người yên lặng thời điểm như là một khối đá hoa cương, tràn ngập bắc địa chi chủ uy nghiêm. Hoan nghênh ngươi, muội muội của ta, ta sớm đã phân phó quản gia cho các ngươi chuẩn bị xong gian phòng. Còn có Glenn, Sid, cùng với ta tiểu thiên sứ Julian, tin tưởng bọn họ sẽ rất vui vẻ nhìn thấy Lina. Frank mở miệng nói, thanh âm của hắn âm u mà giàu có tự tính, lúc này mang theo khó được nhu hòa. Cảm ơn ngươi, huynh trưởng của ta, nhưng ta cảm giác bắc địa trị an thật nên thật tốt dọn dẹp một chút. Mông Phari phu nhân nhẹ nhàng thi lễ nói, có quan hệ vùng núi thị tộc sự tình, ta sẽ giao cho Max kỵ sĩ. Trên thực tế, cái kia dãy núi người vừa thấy được tình hình không tốt, khẳng định sẽ hướng núi sâu tuyết trong rừng vừa chui, dùng giá lạnh cùng địa hình làm yểm hộ, tìm tới bọn hắn sẽ trở nên dị thường phiền phức, nhiều nhất mang tới một chút thủ cấp làm cảnh cáo, làm muội muội chút giận, triển lộ bắc địa chi chủ uy nghiêm. Chỉ thế thôi, ta trên đường gặp một cái hết sức có ý tứ lang thang kỵ sĩ đâu. Hắn tự xưng Sawaru Botley, có hắc thiết cấp thực lực. Mông Phari phu nhân đột nhiên nói, lang thang kỵ sĩ bên trong hảo thủ, thật sự là hiếm thấy, người tại hướng ta đề cử. Không, là ngươi mình muốn hắn. Frank tầm mắt tựa hồ xuyên thấu Mông Phari phu nhân khuôn mặt, nhìn thấy nội tâm của nàng. Đúng thế, Botley gia tộc, một cái hoàn toàn chưa từng nghe qua gia tộc. Tên kia hẳn là bình dân xuất thân, hắn cự không dứt được đất phong dụ hoặc. Mông Phari phu nhân kiêu ngạo mà ưỡn ngực, tại ta tử tước dẫn lên, ta hoàn toàn có khả năng chuyển cho hắn một cái trang viên, thậm chí là hai cái. Ta biết ngươi có lẽ nguyện ý giúp ta, nhưng ta cần tổ kiến võ lực của mình. Ta nhắc nhở một câu, cũng không phải là ngươi tử tước lĩnh, mà là Lina cùng nàng tương lai trượng phu lãnh địa. Tại nàng trưởng thành trước đó, ngươi chỉ là người quản lý. Đây đã là ta tranh thủ mức cực hạn. Đương thời Lang Bảo đại công tước có chút bất đắc dĩ nói, phong quân cùng phong thần quan hệ vô cùng vi diệu, thậm chí có chút làm theo ý mình mùi vị. Dù cho hắn là đại công tước, cũng không cách nào đối dưới trướng bất kỳ một cái nào có được nhất tước vị thấp quý tộc quyền sinh. Sát trong tay, lần này biểu muội trượng phu, trắng thung lũng tử tước đột nhiên qua đời, lại không có để lại dòng dõi, để bảo đảm tước vị tại mẹ con các nàng trên tay, Frank đã bỏ ra rất nhiều, đồng thời, không cách nào lại đánh vỡ quy tắc, cường lực quấy nhiễu trắng thung lũng trên lãnh địa sự tình. Ca ca của ta, ngươi chính là quá công chính. Mông Phari phu nhân trên mặt hiện ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì? Đem những cái kia phản đối ngươi quý tộc treo cổ. Như thế sẽ chỉ dẫn đến trật tự sụp đổ, lĩnh biến thành một vùng phế tích. Frank không chút do dự trả lời. Hắn dừng một chút, biểu lộ hơi nhu hòa. Ta cam đoan với ngươi, Lina lại ở Lang Bảo khỏe mạnh, vui sướng trưởng thành, mãi đến trưởng thành, tử tước đất phong cùng vinh quang, sẽ là nàng cùng trượng phu nàng, không ai cướp đi được. Lúc kia, ta những cái kia tham lam các gia thần, đã không biết đem đất phong vơ vét bao nhiêu lần. Mông Phari phu nhân cười khổ nói, mà lại chuyện lần này, nhưng ta cảm thấy, ta cần một vị trung thành mà mạnh mẽ kỵ sĩ. Ân, thuộc về trắng thung lũng lãnh chúa, Morocco gia tộc kỵ sĩ. Tại lãnh địa một chuyện bên trên, ta không phát biểu ý kiến, không so chiêu ôm mạnh mẽ kỵ sĩ. Đích thật là lựa chọn rất sáng suốt. Có lẽ hắn có thể thay thế ngươi giữ vững trắng thung lũng lợi ích. Frank nói, ta sẽ dùng danh nghĩa của ta, triệu kiến vị kia lang thang kỵ sĩ, đồng thời cũng vì cảm tạ hắn một đường hộ tống mẹ con các ngươi đến. Cảm ơn ngươi, ca ca của ta, Monfari phu nhân hành lễ. Tiếp đó, để cho chúng ta cùng đi phòng khách đi. Tất cả mọi người đang chờ đâu? Frank cười một tiếng, chúng ta hoan nghênh yến hội. Sao có thể thiếu đi nhân vật nữ chính? Ngoặc kép, trong lữ điếm, ban đêm, Sawaru, xa xỉ, đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Đọc chủ cửa hàng vất vả siêu tập tới thư tịch. Hắn vì thế bỏ ra mười mấy miếng kim long đại giới. Ở thời đại này, tri thức liền đại biểu của cải, vẫn còn rất cao ngạch của cải. Lúc này, liền lật ra một bản thi tập. Chữ viết cũng có chút gô la mẫu ngữ phong cách. Đại khái nhìn hiểu, Sawaru không khỏi đắm chìm vào. Chỉ có tiếng xào xạc cùng ngọn đèn dầu bên trong bấc đèn bắn nổ thanh âm tình cờ truyền ra. Bởi vì sử dụng chính là tấm da dê, phổ biến tương đối dày. Những sách vở này bên trên ghi lại nội dung cũng không nhiều. Không đến nửa đêm liền bị Sawaru xem hoàn tất. Trên phiến đại lục này nguyên bản vô danh, các đại công tước, các tổ tiên đều là từng cái bình nguyên thị tộc bộ lạc bên trong mạnh mẽ người. Một mực ở vào hỗn loạn cùng trạng thái chiến tranh, dần dần lục lọi ra quý tộc cùng công quốc chế độ. Mãi đến một ngày nào đó, một vị cưỡi long cường giả xuất hiện, cấp tốc đã thu phục được mấy gia tộc lớn, thu được các cái quý tộc hiệu chung, tại máu và lửa chinh chiến bên trong thống nhất chỉnh phiến đại lục. Thành lập vương quốc, hắn tự xưng Dragon nhất thế. Thành lập quốc gia xưng là Dragon Vương quốc. Trên phiến đại lục này cũng được mệnh danh là Dragon Đại lục. Cách này đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vương quốc truyền mấy chục đời, mà cự long chờ sinh vật mạnh mẽ cũng dần dần mai danh ẩn tích. Nhớ lại một bản sử thi bên trên ghi lại khai quốc rực rỡ lịch sử, Sawaru biểu lộ trở nên hết sức nghiền ngẫm, liếc mắt chửi bậy, người dứt khoát lại thu thập 1.000 thanh kiếm, rèn đúc thiết vương tọa được. Đương nhiên, lịch sử chân tướng thường thường vùi lấp tại đủ loại nghe đồn cùng thơ ca bên trong. Mà hắn am hiểu nhất, liền là từ những thứ này đôi câu vài lời bên trong. Cẩn thận thăm dò mà đem trở lại như cũ. Cái thế giới này, còn có cự long, chân chính cự long, có thể là vừa thành niên liền ngũ giai, tuyệt đối truyền thuyết cấp sinh vật a. Muốn thu phục cự long, chẳng lẽ Dragon nhất thế trên thực tế là một vị chức nghiệp giả, hơn nữa còn là ngũ giai mục long nhân. Cái thế giới này lần trước chư thần bình minh, phát sinh ở hơn 1.000 năm trước đó. Sawaru giác mình dần dần tiếp xúc đến chân tướng, nghĩ không ra, chủ thế giới bị có chút lên án mục long nhân nghề nghiệp. Ở cái thế giới này vậy mà thu được như thế lớn thành tựu. Này chủ yếu vẫn phải nhờ có cái thế giới này sinh tồn lấy cự long. Hoặc là nói, 1.000 năm trước có, hắn có chút tâm động. Cự long, ngũ giai truyền thuyết sinh vật. Nó máu, xương cốt, long lân, da rồng, đều là tương đương chân quý siêu phàm tài liệu. Nếu như đối phương là sinh vật còn sống, Sawaru tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại ngũ giai trước đó tuyệt không quay đầu lại, nhưng chết liền muốn coi là chuyện khác. Vậy đại biểu một cái bảo tàng. Đồng thời, Dragon gia tộc khả năng khống chế không ngừng một con rồng. Còn có ngũ giai truyền thừa hoặc là càng cao, hết sức đáng giá đi một lần a. Sawaru con người nổi lên tinh mang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.